Chương 1730-1730, phiên ngoại, cố ra việc vui, 1. Tại con ác thú thế giới bên trong, chỉ có mỹ thực không thể cố phụ. Trước kia đối với thế gian mỹ thực hắn liền hướng đã lâu, bất quá thời đại kia, thế gian mỹ thực còn kém rất xa tiên giới mỹ thực đa dạng phong phú, không biết qua mấy ngàn năm, thế gian mỹ thực đều biến thành bộ dáng gì nghe được con ác thú, Giản Vân Dịch sửng sốt một chút. Lúc này, một bên Dương A Noãn đột nhiên bu lại, tiền bối, ngươi thích ăn ngon ta biết tiến kinh có rất nhiều ăn ngon, ta không bằng mang các ngươi đi ăn. Dương A Noãn đối với Giản Vân Dịch cùng con ác thú thật sự rất hiếu kỳ, nàng tính cách của người này ngược lại là rất tùy tính, mặc dù trong đáy lòng biết bọn họ cùng mình khoảng cách xa xôi, cao không thể chạm, nhưng là cảm giác được Giản Vân Dịch cùng con ác thú không có bất kỳ cái gì ác ý, Dương A Noãn cu nở dê liền yên lòng, một thân dễ dàng. Tốt nghe được Dương A Noãn, không đợi Giản Vân Dịch trả lời, một bên con ác thú liền lập tức đáp ứng. Mà Dương A Noãn thì quay đầu cười hì hì nhìn xem Giản Vân. Dương A Noãn không biết xưng hô như thế nào Giản Vân Dịch, bởi vì nàng nhìn Giản Vân Dịch, thấy thế nào làm sao đều là người bình thường, dứt khoát liền quản hắn gọi sư huynh tốt. Hoan tâm nàng cùng Tưởng Lệ Hành cũng trở về Ngọc Hải Sơn rồi. Một bên Giản Vân Dịch nghe được Dương A Noãn lời nói sửng sốt một chút, hắn ngược lại là thật lâu không có quan tâm qua Ngọc Hải Sơn sự tình. Tốt à, vậy chúng ta liền trở về Yến Kinh đi. Bất quá Giản Vân Dịch quay người nhìn xem con ác thú, ánh mắt rất chân thành. Chúng ta tại Yến Kinh nhiều nhất chỉ có thể ngốc thời gian một tháng. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ về tiên giới đi tìm tiên đế. Tốt tốt, biết rồi. Con ác thú nhẹ gật đầu, hiện tại hắn lòng tràn đầy đều là ăn ngon. Đối với Giản Vân Dịch lời nói tự nhiên là tất cả đều xem như gió thoảng bên tai. Yến Kinh, Ngọc Hải Sơn. Lúc này Ngọc Hải Sơn hoàn toàn yên tĩnh. Tại Ngọc Hải Sơn giữa sườn núi, toàn bộ cố gia trang viên đèn đuốc sáng trưng, trong trang viên tụ tập không ít người, bởi vì Lâm Thu Hàm ngày sinh dự kiến đã đến, nàng đương nhiên sẽ không đi bệnh viện. Huyền môn bên trong có quy củ của mình, huyền môn tử đệ hậu nhân sinh ra đều muốn tại linh khí tràn đầy địa phương. Dạng này đứa bé tại Giáng sinh thời điểm có thế càng nhiều hấp thu linh khí, đối với hắn về sau tu vi tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Mà Ngọc Hải Sơn cố gia vốn là Ngọc Hải Sơn bên trên linh khí nhiều nhất địa phương, lúc này Lâm Thu Hàm liền nằm tại cố gia một gian trong phòng tu luyện, trừ cố hiểu ở một bên bô y tiếp, còn có cố gia chuyên môn mời đến nữ huyền y ở một bên chờ lấy. Đêm này chú định không ngủ. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cũng đều hất lên áo ngoài bô y tiếp Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương, cố ra mọi người khác khu nở dê đều ở nơi này trông coi. Mắt thấy, trời đều muốn sáng lên. Cũng nhanh thôi. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút bầu trời, thiên tướng tảng sáng, phương đông sao mai phi thường lóa mắt. Ân, canh giờ sắp đến rồi. Một bên Tưởng Lệ Hành khu nở dê nhẹ gật đầu, con trai của cố hiểu mệnh cách phi phạm, nhất định là tảng sáng Thái Dương. Sẽ quang mang vạn trượng, duệ không thể đỡ. Liên tại bên trên bầu trời xuất hiện thứ một tia sáng thời điểm, từ trong phòng tu luyện đột nhiên truyền ra hài nhi tiếng khóc, cái kia một tiếng khóc nỉ non, phi thường vang dội thanh thúy, phảng phất kinh thiên động địa. Sinh, sinh trong sân đợi một đêm Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa Vi kích động ôm lại với nhau, cố ra đám người trắng đêm chưa ngủ, đến bây giờ tất cả đều tinh thần tỏa sáng, kích động dị thường mà Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành ở trong nháy mắt này. Hai người lại thần sắc kỳ dị nhìn về phía một phương hướng khác nơi đó, là cố gia trang viên, cửa chính phương hướng.